Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 287, 287 phương hướng tính sai lầm. Cùng một vòng đấu bên trong MU sân nhà 2, không cầm xuống rồi Everton. Ferguson hẳn là sẽ cảm tạ Arsenal, thành công đánh rồi bảo vệ vương miện quán quân. Cứ như vậy, MU kéo ra rồi cùng Miuo 9 phân chênh lệch. Arsenal cứ việc thắng trận, nhưng khoảng cách MU còn có 10 điểm. Tình cảnh như vậy chúng ta tại năm ngoái lúc này liền mắt thấy qua. Chẳng qua là đem MU cùng Miuo đổi chỗ một chút vị trí. Mà lúc đó hai đội điểm tích lũy chênh lệch là càng làm cho hạng 2 tuyệt vọng 16 điểm. Chỉ mong Miuo có thể cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái. Không phải làm không tốt Premier League một vòng cuối cùng, Miuo sẽ ở sân nhà trực tiếp đưa mắt nhìn MU leo lên quán quân thưởng đài. Hồ đã từng nói, nếu có thể, hắn sẽ để cho đội bóng xếp hàng hoan nghênh sớm lên ngôi quán quân đối thủ. Nhưng ta nghĩ hắn nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất đi phòng ngừa cái này một khả năng xuất hiện. Cảnh tượng, thua bóng về sau Andrić chủ động đi đến tìm Wenger nắm tay. Lúc này hắn đại khái có thể trải nghiệm Wenger đã từng tâm tình. Sau khi bắt tay không nói gì thêm nữa, hắn không nóng nảy rời đi, mà là đi đến trên trận cùng mỗi một cầu thủ nắm tay giao lưu. Có cầu thủ tương đối ủ rũ, tâm tình rơi xuống đáy cốc, không muốn nói nhiều. Andrić vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn cổ vũ hai câu. Cái cuối cùng đi vào cầu thủ thông đạo. Sau trận đấu buổi họp báo gió nổi mây phun, tuy nói không có tận lực gây chuyện, nhưng rất nhiều vấn đề vẫn là vô cùng bén nhọn. Andrić cực lực vì các cầu thủ biện hộ, nhất là vì Balak. Hắn phủ nhận nếu như Lampard xuất chiến lại so với Balak biểu hiện càng tốt hơn. Nhưng người Đức bổn chàng tranh tài phát huy không được tốt là sự thật. Bị nghịch chuyển mất bóng, cũng chính là tới từ hắn tại phản kích bên trong sai lầm. Bị Vieira nắm lấy cơ hội lại đánh một đợt phản kích, để Miuo liền thế hòa không phân thắng bại đều vứt bỏ. Capdevila khỏi bệnh phục xuất sau trạng thái cũng làm cho người lo lắng. Miuo đội hình độ dày vấn đề triệt để bạo lộ ra. Andrić tận lực dùng tâm bình tĩnh thái đi giải đọc đội bóng vấn đề. Hắn cho rằng thua bóng là bình thường. Không có bất luận cái gì đội bóng là không thua bóng. Nhất là tại như vậy chặt chẽ thi đấu trình xuống, đội bóng trạng thái không tốt, như vậy thì muốn đúng bệnh hốt thuốc. Điều chỉnh xong sau, đội bóng một lần nữa đi đến quỹ đạo. Cái này phải cần một khoảng thời gian, trừ phi là dưới đường đi trượt không thể ức chế thế đầu. Đó mới là vấn đề lớn. Ngay tại bại bởi MU cùng Arsenal trước đó, Miuo thế nhưng là liên tục mấy vòng giữ cho không bị bại. Biểu hiện được phi thường tốt, nhưng ngoại giới sẽ không cho tha thứ. Miuo mùa giải trước huy hoàng, khiến cho bọn hắn trở thành chúng chỉ trích. Đối với cái này loại trên đầu gió đỉnh sóng đội bóng, rất nhiều người là ôm một loại xem kịch vui tâm thái. Không muốn nhìn thấy Miuo tiếp tục huy hoàng. Đối với Miuo tiếp tục thành công cảm thấy chán ghét, bọn hắn liền muốn nhìn bảo vệ vương miện quán quân cắm cùng đầu. Nhìn đội bóng này rơi xuống đáy cốc, đó mới đặc sắc kích thích. Sau đó hai tuần lễ là cúp thi đấu thời gian. Miuo muốn liên tục đánh rồi hai trận cúp thi đấu. Một trận là cúp FA, một trận là cúp liên đoàn vòng bán kết cùng Middlesbrough trước hiệp. Andrić trở về đến câu lạc bộ sau tổ chức rồi huấn luyện viên hội nghị. Tại cùng Arsenal tranh tài bên trong, có như vậy một đoạn thời gian, hắn tiến hành nghĩ lại, bởi vì Arsenal đặt chân phòng thủ, không cho đối thủ tiến công không gian. Lúc đầu loại tình huống này, bọn hắn ở trên nửa trận đấu mùa giải thường xuyên gặp được. Bầy xe buýt là bọn hắn đi qua mấy tháng đụng phải nhiều nhất tình huống. Nhưng là tại đối phương nhiều người tình huống dưới co vào một hiệp, Miuo phá hoang công thành, đối thủ phản kích cũng liền một hai người, hai, ba người. Nhưng Arsenal phản kích tiến lên là một cái khác loại đấu pháp, là có tổ chức có kế hoạch trận địa phản kích. Andrić sở dĩ tiến hành nghĩ lại, nguồn gốc từ tại dạng này Arsenal, chính là ban sơ Miuo. ở League One cùng thăng siêu sau thứ nhất Nam. Miuo đánh cho là 442. Song tiền vệ bên trong Larsson là lui về. Cùng loại Beckham, hai đầu đường biên đã có tốc độ, cũng có đột phá, dựa phòng thủ cho mình tranh thủ tiến công không gian. Từ thủ chuyển công sau nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Một bộ này là Miuo lúc trước sống yên phận gốc rễ. Bây giờ lại rất ít tại Premier League bên trong đánh tới. Chỉ ít bọn hắn tại Champions League tranh tài bên trong. Vẫn là lấy cái này loại đấu pháp làm chủ. Chỉ bất quá trận hình khác biệt. Sở dĩ tại Premier League đánh rồi không ra. Bởi vì đối thủ cũng phòng thủ. Bọn hắn là bảo vệ vương miện quán quân. Nếu như phòng thủ, đoán chừng đối thủ sẽ rất cao hứng. Mọi người tốn thời gian kết thúc tranh tài. Các lấy một điểm tất cả đều vui vẻ. Tâm tính trên, Miuo là cường giả. Cái này đưa đến mới viện binh cùng tiểu tướng cũng từng cái tự cho mình siêu phàm. Andrick cùng đám huấn luyện viên trọng điểm thảo luận mấy tên mới viện binh nửa năm qua trưởng thành. Cuối cùng phát hiện một cái thật đáng buồn sự thật. Trừ bọn họ bình viết bên trong huấn luyện kỹ thuật cùng thân thể đề cao bên ngoài. Chiến thuật tố dưỡng, đặc biệt là đối với Miuo bóng đá triết học lý giải trình độ. Thực sự không dám lấy lòng. Phát hiện cái này thiếu sót chí mạng nguyên nhân vẫn là tại cùng Arsenal tranh tài bên trong. Andrick phát hiện Gazonson tại phòng thủ bên trong lỗ thủng đặc biệt lớn. Đổi lại đánh rồi cái khác yếu một ít đội bóng. Hoàn toàn nhìn không ra vấn đề. Dù sao công kích của đối thủ hỏa lực mạnh có hạn. Nhưng Arsenal lại khác biệt. Hai đầu bên cạnh, Pires cùng Overmars, đơn binh năng lực cái đỉnh cái cường hãn. Gazonson chậm một bước, liền sẽ bị bỏ lại một con đường. Một giây chần chờ, liền sẽ để toàn bộ phòng thủ hệ thống xuất hiện lỗ thủng. Mà tại tiến công bên trong, vô luận là Gazonson, Đáp, vẫn là Van de Meyde, biểu hiện đều không vừa ý người. Bởi vì bọn hắn tại có hạn ra sân thời gian bên trong. Làm việc là giống nhau. Công thành, công thành, công thành. Tại Premier League cái này giảng cứu đối kháng năng lực trên sàn thi đấu. Chỉ có kỹ thuật là không được. Tại bọn hắn thân thể đối kháng không nói chiếm thượng phong. Thậm chí ngay cả thế lực ngang nhau đều không đạt được thời điểm. Chật vật trận công kiên đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là địa ngục khảo thí. Phòng họp bên trong, Benitez còn tại TV trên màn hình lớn không ngừng chỉ ra tranh tài bên trong cầu thủ vị trí chạy sai. Lầm, cái khác huấn luyện viên thấy rất chân thành. Công tác của bọn hắn rất lớn một bộ phận chính là nhằm vào tranh tài bên trong các cầu thủ sai lầm. Đang huấn luyện ngón giữa đang cùng để bọn hắn đề cao. Andrick lại hồn du thiên ngoại. Qua rất lâu sau đó, Andrick đột nhiên gõ gõ cái bàn. Tất cả mọi người nhìn phía hắn. Ta cảm thấy trên nửa trận đấu mùa giải chúng ta chế định thay phiên sách lược là sai lầm. Ngươi là dự định để đội hình chủ lực toàn lực ứng phó giải đấu kéo về điểm tích lũy chênh lệch sao? Andrick, làm như vậy cũng là nguy hiểm. Bởi vì mặc kệ là giải đấu cũng tốt, Champions League cũng được. Đều là vượt qua 6 tháng thi đấu sự tình. Người nhất định phải bảo đảm đội bóng chỉnh thể tiếp tục họ. Một khi thể năng phân phối không hợp lý. Như vậy tại trận đấu mùa giải cuối cùng 1/3. 1/4 giai đoạn cần có nhất phát lực thời điểm. Đội bóng khả năng đã là cường nỗ chi cuối bất lực vì kế. Jensen nhíu mày đưa ra cái nhìn của mình. Craig cũng duy trì Jensen. Nói. Chúng ta đi qua 3 cái trận đấu mùa giải thay phiên sách lược là chính xác. Đã bảo đảm thành tích, cũng làm cho cầu thủ trẻ đạt được rồi đề cao. Andrick khoát khoát tay nói. Không, ta không phải nói thay phiên có vấn đề, mà là nói. Ách, căn cứ đối thủ thay phiên xuất hiện phương hướng họ sai lầm. Mọi người không hiểu ra sao. Không rõ hắn đến tột cùng đang nói cái gì. Andrick đứng dậy đi đến trống không trước tấm bảng đen, viết xuống liên tiếp số lượng, chỉ 1-14, nói, trận đấu mùa giải trước, bài ra tranh tài dày đặc trình độ cùng thương bệnh ảnh hưởng. Chúng ta sẽ để cho đội hình chủ lực đi đối mặt chúng ta phân chia ra trước 2 ngăn đội bóng. cũng chính là chúng ta cho rằng thượng du đội bóng cùng trung du đội bóng. Bọn hắn bảng điểm số vị trí đại khái là tại 1 đến 14 ở giữa. Còn lại phía dưới 15 đến 20, liền giao cho đội hình dự bị. Đúng không? Mọi người gật gật đầu. Andrej nói tiếp nói. Phổ biến ý thức bên trong. 15 đến 20 đội bóng thực lực khẳng định không bằng 1 đến 14 đội bóng. Cho nên, chúng ta là để yếu kém đội hình dự bị đi đánh rồi yếu kém Premier League. Nghĩ như vậy, vốn là không sai. Thế nhưng là chúng ta không để ý đến một sự thật. Vậy liền là, chúng ta là Premier League quán quân. Cho dù là 15 đến 20 đội bóng, bọn hắn vì điểm tích lũy, cũng đều vì rồi một cái thế hòa không phân thắng bại mà lựa chọn chiến thuật trên bảo thủ. Mà chúng ta dự bị cầu thủ cũng không có đủ ưu tú trận công kiên năng lực. Cái này trực tiếp đưa đến một cái kết quả gì? Vậy liền là giống Van der Meyde. Đáp cái này có chồng tốc độ có kỹ xảo cầu thủ trong trận đấu phát huy không ra ưu thế của bọn hắn. Cũng không cách nào rèn luyện ra bọn hắn phòng thủ ý thức. Bọn hắn rất ít chịu đựng đối phương mãnh liệt tiến công khảo nghiệm. Một mực đợi phía trước trận tiến công. Nhưng tiến công lại đánh cho rối tinh rối mù. Phòng thủ còn trong trận đấu luyện không ra. Cái này là vấn đề lớn nhất. Chúng ta phạm vào một cái phương hướng họ sai lầm. Đám huấn luyện viên hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy Andrej nói lên vấn đề này có chút làm cho người kinh ngạc. Đổi bất luận cái gì một nhà giàu đội bóng. Cần thay phiên lúc đều sẽ để dự bị đi đánh rồi đội yếu. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Nhưng là, rất nhiều nhà giàu cũng là bởi vì khinh thị đội yếu. Lấy một loại ruộng kỵ ngựa đua, phương thức tư duy đến đối mặt tranh tài. Mới vứt bỏ rồi vốn nên nhất định phải được thắng lợi. Miwoo trên nửa trận đấu mùa giải chính là như thế. Benitez mặt trầm như nước hỏi. Vậy ngươi cho rằng nên như gì điều chỉnh? Andrej lau sạch sẽ chiến thuật tấm. Ở phía trên một lần nữa viết xuống một chuỗi số lượng. 1-8 cùng 15 đến 20 đội bóng. Tại Premier League bên trong mạnh nhất cùng yếu nhất đội bóng. Giao cho đội hình chủ lực. Cái trước là đỉnh cấp đọ sức. Cái sau là chủ lực trận công kiên có nắm chắc hơn. Có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa đâu phân. Còn lại phía dưới, 9 đến 14 đội bóng, giao cho đội hình dự bị. Vậy dạng này, chúng ta đội hình dự bị, trên thực lực cũng không chiếm ưu, thậm chí là hoàn toàn ở thế yếu. Andrej kiên định nói, cho nên chúng ta còn muốn điều chỉnh chiến thuật, đội hình dự bị xuất chiến. Chúng ta liền muốn đánh cho bảo thủ một chút, làm cho đối phương tiến công. Dạng này mới có thể rèn luyện người mới năng lực phòng ngự. Đề cao đoàn đội của bọn họ phòng thủ ý thức. Đồng thời, tại đánh rồi phòng thủ phản công trên cơ sở, cũng có thể phát huy ra ưu thế của bọn hắn. Để bọn hắn càng ngày càng tự tin, vững bước đề cao. Nhưng đối thủ nếu cũng bảo thủ đâu? Tựa như Hotspur như thế. Chúng ta tại YH lên phái ra đội hình dự bị. Nhưng đối phương nhưng vẫn là tử thủ ở một cái thế hòa không phân thắng bại liền hài lòng. Andrej mở ra hai tay nói. Cho nên, chúng ta liền muốn để đối thủ biết rõ chúng ta trong buổi họp tuổi trẻ đội hình. Tại tranh tài trước đó liền đem tin tức tung ra ngoài. Đương nhiên, đây là nhiệm vụ của ta. Muốn cùng đối thủ nhóm chơi đùa tâm lý chiến rồi. Benitez tò mò hỏi, ngươi định làm gì? Tựa như ta nói như vậy. Sớm công bố đội hình ra sân. Sau đó chờ đối thủ phản ứng. Chúng ta trên một đám đối phương trong mắt hài tử đến thi đấu. Đối phương có ý tốt còn tử thủ sao? Như ta nói, 9 đến 14 cái này một ngăn Premier League. Bọn hắn không buồn không lo. Bảo đảm cấp áp lực không có lớn như vậy. Càng tiến một bước nhúng chàm Âu chiến lại bị năng lực có hạn chế. Bọn hắn đơn giản là ước mơ một chút quốc nội cấp thi đấu có chỗ đột phá mà thôi. Cho nên, tại giải đấu bên trong, bọn hắn không đáng liền tôn nghiêm cũng không cần. Đối thủ bình quân tuổi tác không đủ 23 tuổi. Bọn hắn có ý tốt bảo thủ sao? Bọn hắn fan hâm mộ đáp ứng không? Chúng ta trước đó chế định sách lược phương hướng họ sai lầm chính là nhìn như yếu nhất đội bóng. Trên thực tế là có thể nhất dứt bỏ rơi hết thảy mà cố gắng lưu tại Premier League. Cho nên, chúng ta phải tận lực tranh thủ điểm tích lũy, đồng thời cũng rèn luyện cầu thủ trẻ. Liền muốn cải biến cái này sách lược. Đám huấn luyện viên hai mặt nhìn nhau sau gật gật đầu. Không thể không nói, bọn hắn cảm thấy Andrić nói có đạo lý. Trung du đội bóng đánh rồi Miwoo đội hình dự bị, chỉ ít không đáng cũng tử thủ. Đụng tới Miwoo đội hình chủ lực, đối phương tử thủ, cũng không thể chỉ trích. Vốn là thực lực chênh lệch to lớn, cần phải là chống lại đội hình dự bị còn tử thủ. Cái này không nói được, dư luận áp lực sẽ phi thường lớn. Đám huấn luyện viên bắt đầu một lần nữa căn cứ thi đấu trình đến chế định thay phiên sách lược. Andrić đang toàn lực điều chỉnh đội bóng trạng thái lúc mùa đông chuyển nhượng thị trường lại tái khởi gợn sóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.